Tốt nhất con dê, chương 2150, lý do an toàn, ta chỉ có thể giết ngươi. Khóc chuyện audio.com, nghe được hắn lời này, trên mặt đất thân ảnh đột nhiên hơi động một chút, tiếp theo rên lên một tiếng, cật lực duỗi lên tay, dồn đủ khí lực, đem một cái màu đen tiểu bài ném tới cung trạch dưới chân. Chỉ gặp màu đen tiểu bài lên dùng tiếng Nhật tuyên khắc lấy thu dã danh tự. Cùng với khác một ít cơ bản tin tức, đây là kiếm đạo tông sư minh thành viên mỗi người đều có hộ bài. Cũng tương đương bọn hắn giấy chứng nhận, dùng cái này có thể chứng minh bọn hắn thân phận, phòng ngừa đụng phải đồng bạn thời điểm lẫn nhau nhận không ra. Mặt khác, có cái này hộ bài, bọn hắn tại Húc Nhật đế quốc cảnh nội, vô luận đi chỗ nào đều thông suốt. Bởi vì hộ bài bên trên có không vì ngoại nhân biết phòng ngụy tiêu ký. Cho nên chỉ có chân chính kiếm đạo tông sư minh thành viên mới có thể thăm dò có cái này hộ bài. Cung trạch nhìn thấy trên mặt đất hộ bài sau đó thần sắc hơi đổi. Tiếp theo cúi người đem hộ bài nhặt lên. Tại nhận ra cái này đúng là thu dã hộ bài sau đó. Cung trạch sắc mặt lúc này mới hơi hòa hoãn mấy phần. Bất quá rất nhanh thần sắc hắn lại là biến đổi, trở nên càng thêm ngưng trọng âm u, cung trạch chặt chẽ nắm chặt trong tay hộ bài. Híp mắt nhìn qua bên bờ thân ảnh, trong mắt quang mang bắn ra bốn phía, không nói một lời, tựa như đang tự hỏi cái gì. Xem tới ngươi thật là thu dã, cung trạch đột nhiên mở miệng, ung dung nói ra, bên bờ thân ảnh lập tức phát ra một cái thấp giọng kêu rên. Xem như đáp lại, ngươi cái này hộ bài, ta liền thay ngươi đảm bảo, ta sẽ nói cho tất cả kiếm đạo tông sư minh thành viên. Các ngươi là Húc Nhật đế quốc, là kiếm đạo tông sư minh kiêu ngạo, cung trạch híp mắt lạnh lùng nói ra, nghe được hắn lời này, bên bờ thân ảnh tựa hồ đã nhận ra không đúng, thân thể không khỏi khẽ run lên, nếu là kiếm đạo tông sư minh dũng sĩ. Vậy ngươi cũng hẳn là đã sớm làm xong bất cứ lúc nào làm Húc Nhật đế quốc cùng kiếm đạo tông sư minh hy sinh chuẩn bị. Cung trạch tiếp tục lạnh giọng nói ra, mặc dù ngươi trong tay có cái này hộ bài, nhưng ta còn là không cách nào 100% xác định thân phận của ngươi. Vì để phòng vạn nhất, lý do an toàn, ta chỉ có thể giết ngươi. Nói xong hắn có chút dừng lại, ổn ổn hai chân. Để cho mình có thể mượn nhờ hai chân lực lượng đứng tại trên mặt đất. Đồng thời hắn vô ý thức vượt mở trung bình tấn, ổn định thân thể, ngay sau đó hắn trường thương trong tay chuyển một cái, lấy trường thương đầu thương nhắm ngay bên bờ thân ảnh, trầm giọng nói ra, hy vọng ngươi chớ có trách ta, chỉ có ngươi chết, ta mới có thể xác định Hà Gia Vinh xác thực đã chết. Vừa rồi nhảy xuống sông tổng cộng có tính cả Hà Gia Vinh ở bên trong ba người. Nếu như ba người chết mất hai cái kia còn sống một cái kia liền có nhất định tỷ lệ là Hà Gia Vinh. Nhưng chỉ cần ba người này đều đã chết, cái kia Hà Gia Vinh khẳng định cũng 100% chết. Cho nên lúc này hắn vì xác định 100% giết chết Hà Gia Vinh. Căn bản không quan tâm dưới tay mình chết sống, lại nói. Hắn khi nào lại tại hầu qua dưới tay mình sống chết? Nghe được hắn lời này, bên bờ thân ảnh phản ứng mãnh liệt hơn, càng không ngừng dùng đông doanh ngôn ngữ cùng cung trạch cầu tình. Mặc dù thân ảnh này đã cực lực để cho mình lời nói nghe rõ ràng chút, nhưng vẫn là có chút mơ hồ không rõ. Húc Nhật đế quốc dũng sĩ xưa nay không sợ chết, cung trạch nhìn qua bên bờ thân ảnh lạnh giọng nói ra. Nếu như ngươi thật là thu dã lời nói, vậy liền không nên tránh, ngươi yên tâm, Húc Nhật đế quốc cùng thiên hoàng tử dân vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi. Vừa mới nói xong, hắn không chần chờ chút nào, trường thương trong tay lập tức dùng sức ném ra, mặc dù cung trạch trên thân khí lực tiêu hao rất lớn. Nhưng hắn dù sao cũng là đỉnh cấp cao thủ, cho dù trên thân lực đạo chỉ còn một thành. Vậy cũng viễn siêu thường nhân, cho nên hắn một màn này tay, trường thương lập tức cấp tốc lướt đi, xen lẫn phá không chi hướng phía bên bờ nằm thân ảnh đâm vào. Mắt thấy sắc bén mũi thương sắp quấn tới thân ảnh kia trên thân. nhưng cái kia bóng đen đột nhiên bỗng nhiên hướng hai bên trái phải chuyển một cái. Trường thương, phốc, một tiếng đâm vào bên bờ ẩm ướt trên mặt đất. Cung Trạch thấy cảnh này hai mắt đột nhiên chừng một cái. Một thời gian vừa kinh vừa sợ, tức giận quát mắng, quả nhiên là ngươi cái này danh con, quả nhiên là ngươi, con mẹ nó ngươi lại còn không có chết. Lúc này hắn đã đoán được, bên bờ thân ảnh này căn bản không phải Thu Dã, rõ ràng là Hà Gia Vinh, nếu như là Thu Dã có lẽ là mặt khác kiếm đạo tông sư Minh thành viên. Cho dù không muốn chết, thế nhưng Cung Trạch để bọn hắn chết, bọn hắn cũng sẽ không chết. Mà bây giờ thân ảnh này vậy mà trực tiếp né tránh hắn cái này một cây trường thương. Cái kia tất nhiên là Hà Gia Vinh, Cung Trạch tiên sinh, ta là Thu Dã. Bên bờ thân ảnh như cũ khàn giọng nói ra, còn mẹ hắn giả, thanh âm đều không đúng. Cung Trạch tức giận hét lớn, lúc này hắn đã hiểu. Đó căn bản không phải Thu Dã thanh âm, nhận ra người trước mắt là Lâm Vũ sau đó, Cung Trạch trong lòng một thời gian hoảng sợ không thôi, vội ý thức lui về sau mấy bước, đồng thời quay đầu hướng sau lưng bụi cỏ nhìn quanh liếc mắt. Làm xong đào tẩu chuẩn bị, Cung Trạch, ngươi đã biết rõ là ta, vậy ngươi liền hẳn phải biết, chính mình tự kỳ đến rồi. Bên bờ Lâm Vũ gặp Cung Trạch nhận ra chính mình, dứt khoát cũng không có tiếp tục ngụy trang, thành âm túc sát hướng Cung Trạch hô một tiếng. Nghe được Lâm Vũ lời này, Cung Trạch sợ đến hai chân mềm nhũn, kém chút một cái lảo đảo ngã tại trên mặt đất. Tiếp theo hắn liều lĩnh quay đầu liền chạy, mắt thấy Cung Trạch hướng trong bụi cỏ chạy tới, nằm tại bên bờ Lâm Vũ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, tiếp theo ở ngực một muộn, nhịn không được lần nữa phun ra một cái ấm áp máu tươi. Men IQ cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỳ liếm Tiêu Viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não, tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.